Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 715, làm đạo toán học đề thay đổi dòng suy nghĩ. Tất nhiên là sẽ không đả thương cùng tính mạng. Nguyên Man Cổ Quân cười đi về phía trước một bước, Cao Kiện thì lại không nói lời gì lùi về sau một bước. Không dám lên, không dám lên. Được rồi, không chuyện gì ta liền rời khỏi. Nguyên Man Cổ Quân lôi một hồi xiềng xích, muốn rời khỏi, chờ một chút, còn có việc. Ta nghĩ cùng Cổ Quân tiền bối đánh cuộc, ta ra một cái thú vị toán học đề. Tiền bối nếu như có thể ở trong vòng một phút đáp lại, ta liền miễn phí vì là tiền bối làm một chuyện. Nếu như tiền bối không thể đáp ra, xin mời đem bạch phù trả cùng ta. Lần sau lại chào, Cổ Quân tiền bối, ngài là vị diện mạnh nhất. Nói vậy coi như bỏ qua cơ hội lần này, đối với ngài mà nói cũng không phải đại sự gì chứ. Cao Kiện nói, thú vị, có điều, tính thế nào lần sau? Cổ Thôn Nguyên hỏi, trao trả đến trong tay ta liền có thể. Cao Kiện đưa ra điều kiện lạ kỳ rộng rãi, ngược lại hắn cũng không nghĩ lý ước. Cổ Quân đáp không đáp ra cũng không đáng kể. Hắn này đạo đề nói xong thời gian phòng trừng liền gần đủ rồi. Ha ha, có thể, Nguyên Man Cổ Quân vẻ mặt ung dung nói rằng, chính như Cao Kiện nói, Nguyên Man Cổ Quân là vị diện mạnh nhất, vì lẽ đó bình thường tới nói hắn tự nhiên cũng không để ý theo Cao Kiện thoáng lãng phí một chút. Thời gian, được, ta nói rồi, có ba người đi quang túc, một đêm 30 nguyên. Ba người mỗi người móc 10 nguyên tập hợp đủ 30 nguyên giao cho lão bản. Sau đó lão bản bảo hôm nay ưu đãi chỉ cần 25 nguyên liền được rồi. Lấy ra 5 nguyên mệnh lệnh người phục vụ trả lại cho bọn họ. Người phục vụ lén lút giấu nổi lên 2 nguyên, đem còn lại 3 nguyên tiền phân cho ba người kia, mỗi người phân đến 1 nguyên. Như vậy, vừa bắt đầu mỗi người móc 10 nguyên, hiện tại lại lui về một nguyên, cũng chính là 10 đến 1 bằng 9, mỗi người chỉ bỏ ra 9 nguyên tiền, ba người mỗi người 9 nguyên, 3x9 bằng 27 nguyên cộng người phục vụ giấu lên 2 nguyên bằng 29 nguyên. Còn có 1 nguyên tiền đi nơi nào? Cao Kiện ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng, ha ha ha, này đạo đề vẫn là tương đối đơn giản. Cổ Thôn Nguyên vẻn vẹn là nghe xong đề cũng đã nghĩ đến đáp án. Ba cái lữ người tiêu phí 27 nguyên mà lão bản trong tay. Cổ Thôn Nguyên lời vừa nói ra được phân nửa, một giây sau một nhánh chủy thủ nhanh như tia chớp đâm hướng về Nguyên Man Cổ Quân hậu vệ. Trên chủy thủ thình lình có tiếp cận 12 vạn cộng linh áp gợn sóng. Hơn nữa ở đâm ra đi đồng thời còn có kỹ năng bạo phát. Trên mũi đao linh áp gợn sóng tiếp cận 18 vạn. Là cường ẩn khiêu vũ hành. Chữa trị cũng dung hợp mặt trăng giếng sau anh linh tăng lên nhường Cao Kiện trong lòng vui vẻ. Không phải dự đoán 50% mà là 100%. Linh áp hạn mức tối đa dòng giã vọt lên gấp đôi. Múa ảnh xuất hiện nhường Nguyên Man Cổ Quân có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bởi vì hắn vừa còn ở tổ chức ngôn ngữ trả lời Cao Kiện toán học đề. Có điều Nguyên Man Cổ Quân thực lực muốn so với múa ảnh mạnh hơn một đoạn dài. Mặc dù bị sương mù cảnh nguyên ức chế tu vi, Nguyên Man Cổ Quân tiện tay một đòn cũng đánh ra tiếp cận 18 vạn linh áp phát ra. Đòn đánh này hai người đánh cái hòa nhau. Cũng may Cao Kiện anh linh không ngừng một người. Ở múa ảnh ra chiêu đồng thời, 10 vị anh linh ở Cao Kiện bên cạnh xuất hiện. Đàm một giây một tay phất lên, một tia sét liền xuất hiện ở tác vật rong dưới chân. Là tốc độ âm thanh tăng thêm. Địa tạc tinh tác vật rong vốn là lấy nhanh nhẹn tăng trưởng, lần này lại bị gia trì tốc độ di động. Chớp mắt trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Nguyên Man Cổ Quân bên cạnh. Lúc này cái khác anh linh mới miễn cưỡng cất bước. Nguyên Man Cổ Quân cùng múa ảnh đối đầu thậm chí còn không có thu chiêu. Tắt đèn, Đen bẩy bẩy vỗ tay cái độp, không gian chung quanh trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu, là hoàn toàn hắc ám. Lấy tay phóng tầm mắt phía trước, dùng sức nhi lắc đều không nhìn thấy loại kia. Thật giống có món đồ gì đem quang đều hút đi. Nếu như vẻn vẹn là hắc ám cũng coi như. Đến nguyên man cổ quân trình độ như thế này sau, hắc ám cũng không thể hạn chế lại hắn. Nguyên man cổ quân chỉ là thoáng kẹt, để cho mình con mắt thích ứng một hồi tia sáng biến hóa. Vậy mà một giây sau, nguyên man cổ quân trước mắt đột nhiên bùng nổ ra cực kỳ chói mắt cường quang. Tia sáng trong nháy mắt do cực ám chuyển hóa thành cực sáng. Cái khác anh linh thì lại trước một bước mang tới kính mát. Là mặt trời nhỏ 606, cao kiện ở tác vật rong xuất phát trước, dĩ nhiên đem mặt trời nhỏ kề sát ở tác vật rong trên lưng. Mắt bị mù nguyên man cổ quân. Này rời ả, đều là gì đó chiến thuật. Đến từ cổ thôn nguyên tâm tình tiêu cực cộng 666. Nguyên man cổ quân vừa muốn nhường con mắt thích ứng hắc ám, kết quả là bị 6 giai mặt trời nhỏ cho lung lay, trong đôi mắt trừ 6 chính là 6. Cứ việc cổ thôn nguyên vẫn dựa theo nguyên bản bước đi muốn công kích tác vật rong. Nhưng động tác nhưng không thể tránh khỏi không có trước loại kia làm liền một mạch trôi chảy. Nhưng dù cho như thế, một trưởng này vẫn như cũ không thể khinh thường. Cùng với trước vội vàng phát lực không giống, nguyên man cổ quân đòn đánh này tuy rằng chậm một chút điểm, nhưng uy lực nhưng vượt qua 25 vạn. Không chỉ cao kiện bên này có thể vượt cấp, nguyên man cổ quân đồng dạng nắm giữ một loại nào đó đột nhiên tăng lên linh áp hạn mức tối đa thủ. Đột, chấn, lao, chấn yêu hòa cùng không ngục điển hầu như ở đồng thời ra tay. Nguyên man cổ quân chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực vào thời khắc này đột nhiên có một tia đình. Trệ, nguyên bản 25 vạn linh áp phát ra đột nhiên liền đánh không ra. Đã biến thành 20 vạn. Này 20 vạn phát ra cũng không đánh tới tác vật rong trên người, mà là đánh vào một cái hầu như trong suốt hàng rào bên trên. Đây là thứ nguyên thiên lao. Ầm một tiếng, thứ nguyên thiên lao cường độ so với tưởng tượng càng cao hơn. Không có bị nguyên man cổ quân một đòn mà phá, tác vật rong thì lại mượn này thời gian ngắn ngủi, sử dụng mở khóa công cụ rắc rắc. Đem xuyên bạch phù này thanh khóa cho mở ra. Lại là một quyền. Nguyên man cổ quân rốt cục lấy không thể ngăn cản sức mạnh phá tan thứ nguyên thiên lao. Không chỉ có như vậy, lúc này trên tay hắn linh áp dư uy chưa giảm, lại thuận thế hướng tác vật rong vỗ lại đây. Tác vật rong giờ khắc này đã cứu được bạch phù, nhưng còn chưa kịp rời đi, lần này đập chúng liền có thể trực tiếp đem tác vật rong đập chết. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đầy trời chỉ bạc lấy kỳ diệu thủ đoạn xuất hiện ở nguyên man cổ quân cùng tác vật rong trung gian. Nguyên man cổ quân sức mạnh chút xuống mà ra, nhưng không có nện ở tác vật rong trên người, mà là theo tơ tầm chuyển hướng vị này đại gia khuê tú duyệt ti triền. Toàn phong trảm, gao, tăng hùng, vải cuồng, mị linh duyệt đồng thời ra tay oanh kích đến từ tơ tầm trên sức mạnh. Rốt cục ở nguồn sức mạnh này bị kéo về duyệt ti triền trên người trước đúng lúc hóa giải. Đánh vỡ duyệt ti triền thông thường ra trận có điều 3 giây ma chú. Mà tác vật rong thì lại mượn vừa cơ hội, mang theo bạch phù một nhảy ra trở lại cao kiện bên người. Người, cứu về rồi. Hiện trường bầu không khí xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Tiếp theo, đùng ngùng đùng, được, rất tốt, nhân tài mới xuất hiện. Thực lực dĩ nhiên đã khủng bố như vậy. Nguyên man cổ quân vẻ mặt mang theo một phần nghiêm nghị. Dứt bỏ ức linh sương mù hiệu quả không nói chuyện. Nguyên man cổ quân linh áp hạn mức tối đa là 300 ngàn. Anh linh là 20 vạn. Chênh lệch này kỳ thực là thập phần to lớn, nhưng cao kiện có 11 vị anh linh. Anh linh dù sao khi còn sống đều là luật diễn cảnh tu sĩ. Ở nghệ thuật chiến đấu trên nghiền ép cùng cấp không thể chê. hiện tại 11 vị anh linh liên thủ, có mạnh mẽ tấn công, có phòng ngự, có khống chế, chính mình tựa hồ không tốt đánh, không thể không nói, nguyên man cổ quân đã rất lâu không từng xuất hiện tương tự không tốt đánh khái niệm. Ngươi không sao chứ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?